Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 519 Thần Tích. Tôn kính điện hạ, ngài là Uriel, tóc vàng nam nhân thực ôn hòa, thanh âm nhu mỹ, nghe tới cực kỳ dễ nghe, Daisy ở trong đầu nhanh chóng tự hỏi một lần. Không thể không nói nàng có điểm thất vọng, Uriel là tứ đại Archangel chi nhất. Được xưng thần ánh sáng, thần chi hòa, này đó không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ hắn là địa ngục chi môn quản lý giả. Dựa theo Daisy lý giải, trận này thiên đường cùng địa ngục đại hội thể thao. Trong đó thiên đường một phương chủ tướng chính là Uriel, hiện tại Uriel tự mình hạ phàm. Thuyết minh hắn rất coi trọng. Nhưng là thiên đường coi trọng không coi trọng liền khó nói. Lần này đại biểu nhân loại đầu phiếu, cũng không có đạt được thiên đường chú ý, mà là đạt được Uriel cá nhân duy trì. Ở Daisy xem ra có điểm tiểu mất mát, nàng còn ở hạt cân nhắc. Trứng kho cùng hưu thì tại tự hỏi cái này Uriel cùng kinh thánh thượng cái kia có phải hay không? Một người, bạch nhân lão nhân liền dư lại kích động, săn ma nhân tổ chức lịch sử đã lâu. Bọn họ tiền bối hẳn là tiếp xúc hôm khác đường. Chẳng qua ở trước ngàn năm đại hội thể thao thời điểm, Brotherhood of the Shield đại biểu nhân loại làm ra quyết định. Hay không giúp đỡ, làm thiên đường thế lực rời đi nhân gian, săn ma nhân tổ chức mơ màng hồ đồ chung đã bị vứt bỏ. Lão Whistler không nghi ngờ Enzo thân phận, gần đắm chìm trong đối phương kim quang bên trong. Hắn liền cảm thấy chính mình cái kia bị vampire đả thương chân có khôi phục xu thế. Cái này Enzo hàng thật giá thật, chỉ là hắn không nghĩ ra. Chính mình, bao gồm địa cầu sở hữu san ma nhân chiến đấu hăng hái mấy trăm năm, cũng chưa thấy được một cây Enzo mau. Hiện giờ ở chính mình đám người không có nửa phần quyền lên tiếng hiện tại. Enzo nhưng thật ra tới. Này có phải hay không khi dễ người thành thật a? Daisy không biết hắn nội tâm ý tưởng, biết cũng sẽ không để ý. Đây là toàn nhân loại quyết định, có thể cùng hắn kia 180 người đánh đồng sao? Nhân gia Enzo cũng không ngốc, nàng hơi hơi khom người. Uriel điện hạ, đối với diệt trừ vampire có cái gì chỉ điểm sao? Nàng càng nhiều là ở ra giá. Ngươi xem, các ngươi đại hội thể thao còn không có bắt đầu. Ta liền đem đối phương nanh vuốt giúp ngươi chém rớt. Ngươi có phải hay không phát điểm khen thưởng? Chẳng sợ đại biểu không được thiên đường. Uriel ở tứ đại Archangel lại là lót đế. Nhưng là nhân ra ngón tay phùng tùy tiện lậu điểm đồ vật liền đủ SHILD dùng. Daisy rất rõ. Ràng, chính mình sẽ không dùng đối phương đồ vật. Trừ phi nàng muốn hoàn toàn đầu nhập thiên đường trận doanh cấp SHILD chưa chút thứ tốt là. Được tà ác lực lượng thập phần cường đại, nhân loại không riêng phải có ý chí, càng cần nữa vũ khí. Uriel ngón tay đột nhiên xuất hiện điểm điểm ánh huỳnh quang. Lúc sau ở Chicago vạn mét trời cao cũng có đồng dạng ánh huỳnh quang cùng hắn hô ứng, lảnh lót thánh. Ca truyền bá ở Chicago phố lớn ngõ nhỏ, rất nhiều thị dân dừng lại chính mình bước chân, bọn họ lẫn nhau hỏi ý. Đều muốn biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, mấy cái ly đến tương đối gần phóng viên đã mang theo. Nguyên bộ thiết bị vọt tới Chicago SHILD phân bộ trước cửa. Bất quá bọn họ đều bị súng vác vai. Đạn lên nòng tham viên ngăn cản xuống dưới, có việc. Có đại sự, nếu là rừng núi hoang vắng còn khuyết thiếu bán điểm. Hiện tại có súng vác vai. Đạn lên nòng binh lính gác. Các phóng viên nháy mắt bộc phát ra thật lớn công tác nhiệt tình. Cùng binh lính nói chuyện phiếm. Cấp đồng bạn đánh yểm trợ. Hoặc là dứt khoát xông vào. Một đám người lòng hiếu kỳ căn bản khó có thể ức chế. Bọn lính kỳ thật cũng có nghi hoặc. Chẳng qua bọn họ huấn luyện có tố. Đối với thần tích gì đó miễn dịch lực muốn cao một ít. Lúc này trong nhà trứng kho cũng nhận được. Bên ngoài hội báo. Hắn đối Daisy nháy mắt ra dấu. Dò hỏi cái này Enzo đang làm cái gì? Có thể hay không ngăn cản? Chicago SHILD phân căn cứ đã bại lộ tại thế nhân trước mắt. Chúng ta nhưng đừng bại lộ càng nhiều đồ vật, Daisy cũng thực bất đắc dĩ. Enzo thời khắc không quên truyền bá chính mình tín ngưỡng. thuận tay là có thể hoàn thành sự. Vị này Uriel điện hạ một hai phải làm nửa giờ. Đã là vì nhiều lừa dối điểm tín đồ. Cũng là vì nói cho ma quỷ. Nhân loại đã thượng chính mình chiến xa. Đồng thời còn có thể làm những cái đó không rõ chân tướng quần chúng. Tỉ như bạch nhân lão nhân Whistler như vậy. Biết thiên đường đối nhân loại có bao nhiêu coi trọng, một lọ tử bất mãn. Nửa cái chai lắc lư. Nói chính là này đó săn ma nhân. Bọn họ biết siêu phàm lực lượng. Nhưng là phán đoán thành phần chiếm đa số. Bạch nhân lão nhân còn tưởng rằng Uriel muốn giáng xuống cái gì thần tích đâu. Ở đây gì xem ra. Uriel trả giá năng lượng phi thường tiểu. Nói vậy không phải cái gì chân quý đồ vật, một thạch nhiều điều. Vị này đại Enzo sở cần phải làm là nhiều biểu diễn một hồi mà thôi, ước chừng qua 45 phút. Có lẽ là hắn buông xuống thời gian muốn tới. Liền thấy vị này đại thiên sứ trưởng ra một hơi. Thánh ca cùng quang hoa một lần nữa thu liễm đến trong tay hắn. Biến thành một cái kim hoàng sắc chén thánh. Trong đó ẩn chứa 1/3 chất lỏng, nước thánh có thể vì dũng sĩ vũ khí thêm vào. Bọn họ đem dũng hướng vô địch. Đột phá thật mạnh trở ngại. Người địa cầu, nguyện các ngươi thường hoài hy vọng. Thượng đế cùng các ngươi cùng tồn tại. Uriel xoay người một bước bước ra. Biến mất ở mọi người trước mắt, trong nhà mấy người nhất thời an tĩnh lại. Uriel tuy rằng đi rồi, nhưng là cúp vàng còn ở. Hơn nữa cái này cái ly thực thần kỳ mà dừng lại ở giữa không trung. Tựa hồ đang đợi người đem nó bắt lấy tới, Daisy một bước cũng chưa động. Trứng kho cũng thực tạc, xem nàng không nhúc nhích, chính mình cũng không nhúc nhích, hưu nháo không rõ bọn họ băn khoăn. Đồng dạng trầm mặc mà chống đỡ, Daisy tả hữu nhìn xem. Phát hiện bọn họ đều là một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Nhịn không được cười khẽ. Đây là kiện thánh vật. Ta cảm thấy ta tín ngưỡng không tính thành kính vẫn là đừng khinh nhờn nó. Còn các ngươi ai tự nhận tín ngưỡng thành kính. Đem nó bắt lấy đến đây đi. Thần thánh cùng tà ác này đó cực đoan lực lượng đối đây gì ảnh hưởng sẽ rất lớn. Nhưng là đối người thường tới nói cũng chính là cường thân kiện thể, nước Mỹ tin giáo người rất nhiều. Thậm chí tới rồi khắp nơi đều có nông nỗi. Nhưng muốn nói bọn họ tín ngưỡng có bao nhiêu thành kính. Vậy ha ha, tư bản thâm nhập cái này quốc gia các mặt. Tín ngưỡng cũng bị thẩm thấu. Bọn họ càng như là cùng thượng đế làm buôn bán. Người phù hộ ta, làm lòng ta an, ta liền cấp giáo hội quyên điểm tiền. Hoặc là ở ăn cơm trước cả nhà cầu nguyện một chút. Sau đó ra cửa tiếp tục hãm hại lừa gạt kiếm đồng tiền lớn. Đơn thuần luận tín ngưỡng thành kính. Bọn họ xa không bằng châu Âu người, hiện giờ nói đến tín ngưỡng thành kính. Đừng nói trứng kho, ngay cả Hugh cùng Mockingbird tiểu thư đều không xác định chính mình có tính không thành kính. Cuối cùng vẫn là Daisy phân phó Mockingbird tiểu thư đem chén thánh từ giữa không trung nhẹ nhàng cầm. Xuống dưới, chén thánh trung chất lỏng cũng không nhiều. Đột nhiên một ngụm là có thể toàn uống sạch, nhưng là không ai uống thứ này, dựa theo khoa học cách nói. Nơi này tất cả đều là cao năng lượng phản ứng. Uống xong đi có thể hay không lên thiên đường khác nói. Người khẳng định sống không nổi, thứ này là cho chúng ta đi. Trứng kho hỏi Daisy, không có biện pháp. Uriel liền nói hai câu lời nói. Còn đều là cùng Daisy nói. Lão Whistler tuy rằng cảm thấy chén thánh cấp săn ma nhân tổ chức hiệu quả lớn hơn nữa. Nhưng là hắn cũng không dám tùy tiện phỏng đoán đại Enzo ý tưởng. Nhân ra từ đầu tới đuôi liền không để ý đến hắn, là cho chúng ta. Xem thứ này hẳn là có thể tự động sinh thành. Chờ số lượng nhiều một chút. Đem chúng ta tùy thân vũ khí đều dính một lần. Về sau hẳn là sẽ hữu dụng. Tuy rằng không có sử dụng bản thuyết minh. Nhưng là nàng nhìn thoáng qua. Liền đại khái minh bạch sử dụng thân. Điểm đánh đi vào. Cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.